Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 381, trọng lực trường. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, Trần Hạo ho nhẹ hai tiếng, một cái bộ dáng thâm trầm, sau khi suy tư một chút, nói, lời thừa chúng ta không cần nói nhiều nữa, ngươi đề cử ta đề cử ngươi, đều không có ý nghĩa. Ai làm đoàn trưởng, những người khác khẳng định cũng không phục. Thủy Vương đã từng nói phải dựa vào thực lực nói chuyện, vậy dứt khoát tìm một chỗ chúng ta quyết đấu đi. Quyết đấu, như vậy sao được, cái này chúng ta đã sớm thương lượng qua, giữa chúng ta mặc dù có chênh lệch nhưng cũng sẽ không quá lớn. Muốn phân ra thắng bại không đơn giản như vậy, cho dù là dẫn tới tai nạn chết người. Cao Đại Tráng lần này vượt ở phía trước Bạch Tiểu Mỹ, phát biểu ý kiến. Vậy cũng không được, Hoa tỷ muội rất hiểu chiến lực của Trần Hạo mạnh bao nhiêu cho nên sao? Khi nghe được Cao Đại Tráng nói, Lãnh Ngưng Nhạc mở miệng. Chỉ là mới nói đến một nửa lại bị Trần Hạo ngăn lại, nói, đã như vậy, chúng ta liền đổi phương thức. Cái tu luyện quán này thời điểm vừa rồi đến, ta nhìn một chút đề cập đến các phương diện tuyệt đối có thể giám định ra thực lực của chúng ta. Tuy không nhất định là chiến lược chân thật nhưng cũng chênh lệch không lớn. Các ngươi không phải thời điểm khảo thí cũng chưa hết sức sao? Lần này chúng ta liền chính nhi bát kinh so một chút. Là lừa là ngựa lấy ra một chút sẽ biết, đương nhiên cái này không cách nào đại biểu trí tuệ. Trí tuệ không phải ai nói được là được, cần thời gian đến nghiệm chứng. Cho nên lần này thì thí bình định ra đoàn trưởng, chúng ta chỉ là lúc liệt vào đăng ký thủ hộ đoàn tạm định đoàn trưởng, chờ sau khi hiểu biết sâu thêm, mỏi. Người tuyển cử công bằng, chỉ cần suy nghĩ cho thủ hộ đoàn, ta nghĩ không tồn tại loại tình huống lén thông đồng, ngươi chọn ta chọn ngươi này nhỉ. Được, ta đồng ý biện pháp này của Trần Hạo, Thủy Vương nói đầu tiên, trên khuôn mặt thô cùng hung giữ lóng lánh tự tin cường lực. Khảo thí người thủ hộ chỉ là kiểm tra hạng tuyển cơ bản. Hắn tuy thua tâm phục khẩu phúc cũng không đại biểu rằng mình không bằng Trần Hạo. Tu luyện quán bao dung các khu vực phương diện mới càng có thể giám định ra thực lực thật sự. Lần này hắn có lòng tin thắng, ta không có ý kiến, ta cũng không có, trực tiếp bắt đầu thì đấu đi, liền từ cái trọng lực tràng này bắt đầu ai vào sâu nhất người đó coi như thắng. Hạng nhất 6 điểm theo thứ tự giảm dần, đạo lữ các ngươi thì cho các ngươi kiếm chút tiện nghi, lấy thành tích tốt. Các ngươi là 3 người, tiện nghi lớn hơn nữa. Cảnh Thiên Cương sau khi nhìn hai đôi đạo lữ, nhìn về phía Trần Hạo cùng Hoa tỷ muội nói: "Không cần, Hoan Hoan Nhạc Nhạc là muội muội của ta, sư muội làm muội muội, lấy thành tích của ta là được." Sau khi nhìn thấy Hoa tỷ muội cả mặt đỏ bừng, Trần Hạo nói thẳng: "Chỉ là gia hỏa này liên tục sửa hai lần, nói muội muội, rõ ràng không phải thân, sư muội, người không quen thuộc lừa dối còn được, nhưng bây giờ đều biết tình huống của bọn họ, nói sư muội cũng không thích hợp nữa, làm muội muội thích hợp nhất." Không có biện pháp, hắn phải giải thích, mọi người hiển nhiên đều coi Hoa tỷ muội là đạo lữ của hắn, dù là Thủy Vương cũng không ngoại lệ. Không giải thích về sau khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều xấu hổ hơn. À, nghe được Trần Hạo nói, chư Thủy Vương, Bách Lý Liên. Thành cùng Cảnh Thiên Cương đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ban đầu lúc nghĩ đến Hoa tỷ muội cùng Trần Hạo là quan hệ đạo lữ, hai người cũng chỉ là nhìn cũng không nhìn thẳng vào nữa. Đây là nguyên tắc vợ của bạn không thể trêu. Về sau đều là huynh đệ, chiến hữu, Hoa tỷ muội xinh đẹp nữa cũng không thể động lòng. Nhưng bây giờ Trần Hạo cố ý giải thích một chút, hai tên quang côn nam nhất thời trong lòng nở hoa, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Hoa tỷ muội, không chút che giấu ái mộ của bản thân. Bọn họ duyệt nữ nhân vô số, nhưng đau khổ chưa thể tìm được đối tượng thiên phú tuổi tương đương, tướng mạo xuất chúng, có thể làm đạo lữ. Trần Hạo đã trước mặt mọi người cường điệu, bọn họ không còn khách khí gì nữa. Trần ca, không, thân ca, ngươi nói thực. Ban đầu còn nói Trần Hạo chiếm tiện nghi nhất lúc này. Vẻ mặt Cảnh Thiên Cương thay đổi lớn 180 độ, đầy mặt lấy lòng cùng nịnh nọt, ngay cả thân ca cũng đã gọi. Ca còn kiểm tra thế nào, Thủy Vương không phải mới vừa đề cử ca ngươi sao? Ta cũng đề cử ca ngươi làm đoàn trưởng. Cảnh Thiên Cương, ngươi cũng đề cử ca ta đi. Bách Lý Liên Thành vừa thấy bị đoạt trước vội vàng nói. Người con mẹ nó, Cảnh Thiên Cương mới vừa ở trong lòng tức giận mắng Bách Lý Liên Thành không biết xấu hổ, Hoa tỷ muội người ta lòng có linh tê. Lòng có linh tê ý nghĩa tự nhiên là tốt nhất là cùng một người. Nhưng gia hỏa không biết xấu hổ này thế mà muốn chia một chén canh. Chia một chén canh còn không tính, còn muốn tự mình một phần. Ngoài miệng lại vội vàng đáp, vậy đương nhiên, do ca đảm đương đoàn trưởng thích hợp nhất. Vẻ mặt Trần Hạo rối rắm, con mẹ nó, sao? Lần này tiến đến cùng một chỗ tất cả đều là cực phẩm. Còn cực phẩm đến loại trình độ này, nhưng, sao mình lại có loại xúc động điên cuồng muốn đập hai người đến chết? Có hai đại siêu cấp thiên tài theo đôi cháu gái kết nghĩa của mình, không phải chuyện tốt sao? Đến lúc đó hai gia hỏa này còn phải gọi mình là gia gia phải không? Động cái liền muốn đánh người. Chẳng lẽ là, ta động tâm rồi, Trần Hạo dùng mình, vội vàng đem suy nghĩ trong đầu gạt bỏ. Cao Đại Tráng và Trương Vinh Vinh hai đôi vợ chồng vẻ mặt không còn gì để nói cộng thêm khó chịu. Thủy Vương càng là hận không thể đem hai gia hỏa vô xì đập chết, chỉ một đôi hoa tỉ muội, hai gia hỏa này ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Nhìn ra không có chỗ nào đẹp, thấp như vậy, nhỏ như vậy, gầy như vậy. Thủy Vương thật sự không hiểu tình nhân trong mộng của. Hắn cách xa vạn dặm, ngay cả Bạch Tiểu Mỹ người ta cũng không bằng. May mắn, Thủy Vương cũng chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nếu hắn thực nói ra chỉ sợ sẽ bị nam nhân khắp thiên hạ khinh bỉ vấn đề quan điểm thẩm mỹ. Hoa tỉ muội cả mặt đỏ bừng, đều vươn bàn tay nhỏ, dùng sức véo Trần Hạo, Lãnh Ngưng Nhạc thấy Trần Hạo không có phản ứng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nói, chúng ta. Tạm thời, là muội muội kết nghĩa của Hạo ca mà thôi, chúng ta bây giờ có nỗi khổ trong lòng, không thể công khai quan hệ thật sự. Phải không, Hạo ca? Lãnh Ngưng Nhạc bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hơi ngẩng đầu tiến đến bên người Trần Hạo hỏi, rất hờn dỗi hỏi. Lãnh Ngưng Hoan tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt tương tự với Lãnh Ngưng Nhạc. Phải, quan hệ thật sự của chúng ta không thể công khai. Trần Hạo nhìn hai khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướt, át hai bờ môi hồng nõn nà, vội vàng nói. Đồng thời cũng không thể không bội phúc Lãnh Ngưng Hoan cơ trí, người ta nói là tình hình thực tế, tạm thời là làm muội muội, không thể công khai quan hệ thật sự. Quan hệ thật sự là gia gia kết nghĩa, nhưng nói như vậy ở trong tai những người khác không phải đạo lữ thì. Khụ, lãng phí cảm tình, lãng phí cảm tình. Khụ, bắt đầu thi đấu, bắt đầu thi đấu. Cách chương.